Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936. Chương 936. Ngươi là ta ánh sáng. 1. Âm thanh kia rất là ôn nhã dễ nghe, ngữ tốc không nhanh không chậm, nhưng ngữ khí lại lộ ra không cho người phản kháng khí thế. Hạ Vãn An quay đầu, chỉ gặp mặc một thân màu trắng âu phục, mang theo một bộ kính đen hà triệt, từ an toàn cửa thông đạo, bước nhanh đi ra. Trần Thương, trực tiếp đi hủy đi cửa. Vâng, lão bản. Trần Thương khiêng một cái chạy bằng điện răng cưa, theo sát lấy Hà Triệt đi ra an toàn thông đạo. Nghe xong Hà Triệt phân phó, nàng lên tiếng về sau, liền trực tiếp đi tới cửa trước. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, cửa liền bị Trần Thương ôm răng cưa chui cái động. Phục vụ viên, không phải, các ngươi đây coi là chuyện gì? Ta, Hà Triệt hướng phía trước đạp hai bước, dùng hắn quen có cái chủng loại kia nhã nhặn bại hoại ánh mắt, nhìn qua phục vụ viên, hào hoa phong nhã ra tiếng. Vị tiểu thư này, xin chớ khẩn trương, nếu như ngươi lão bản quay đầu truy cứu tới, hắn nguyện ý cùng giải, ngươi trực tiếp để hắn tới tìm ta. Đây là danh thiếp của ta. Hà Triệt móc ra một trương thiếp vàng tấm thẻ màu đen, đưa tới phục vụ viên trước mặt. Đương nhiên, nếu như lão bản của các ngươi không nguyện ý hòa giải, hắn cũng có thể cáo ta tự tiện xông vào các ngươi hội sở phá hư các ngươi hội sở vật phẩm. Tóm lại, mặc kệ là cái nào kết quả, ta đều gánh chịu. Phục vụ viên, ngoặc kép, An Huy vẫn rất chu toàn. Nàng là nên nói hắn chi kỷ đâu, hay là nên nói hắn biết rõ là sai lại chết cũng không hối cải đâu. Dù sao cửa đã bị chui, nàng luôn luôn muốn cho lão bản một cái lý do thoái thác. Nghĩ đến, phục vụ viên vươn tay, đón đi Hà Triệt danh thiếp. Gặp phục vụ viên bị Hà Triệt làm xong, Hạ Vãn An lúc này mới ra tiếng. Ngươi tại sao cũng tới? Ta không, Hà Triệt nói hai chữ, liền đem đằng sau suýt nữa thốt ra, yên tâm ngươi, ba chữ nuốt trở về trong bụng. Hắn xem như nuốt nước bọt dáng vẻ, nuốt nước miếng một cái về sau, mới lại động môi, ta sợ nha đầu một mình ngươi không ứng phó qua nổi. Nghĩ đến ta liền tại phụ cận, cho nên liền thuận tiện tới xem một chút. Xuyên thấu qua răng cưa phát ra chói tai tạp âm, nghe được câu này Trần Thương quay đầu nhìn một cái Hà Triệt, mới không phải dạng này được không? Rõ ràng là bởi vì tiểu thư cho lão bản gọi điện thoại. Lão bản nghe ra tiểu thư ngữ khí có chút lo lắng, trong nhà đứng ngồi không yên, nhất định phải chuyên chạy cái này một lần, đến tận mắt xác định tiểu thư có sao không. Trần Thương tuy nói là Hà Triệt trợ lý, nhưng cũng xem như Hà Triệt bảo tiêu. Nàng nhìn xem cao cao gầy gò, yếu đuối, trên thực tế 10 cái nam nhân sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng làm lên sự tình đến bạo lực mà táo bạo, không đầy một lát, cửa liền bị nàng cưa mở một cái động lớn, chỉ gặp một cái ngăn tủ chống đỡ cửa. Khó trách nàng cùng phục vụ viên vừa mới làm sao đều đẩy không ra cánh cửa này. Ngay tại Hạ Vãn An nghĩ đến hô mọi người cùng nhau đem ngăn tủ đẩy ra lúc, Trần Thương đột nhiên lên tiếng ném đi cái, tránh ra. Sau đó lui về sau một đoạn, mượn chạy lấy đà xung lực, vừa nhấc chân đem ngăn tủ đạp ra. Hạ Vãn An gặp ngăn tủ cùng cửa kéo ra khe hở, đầy đủ nàng tiến vào trong kho hàng. Một giây sau, nàng liền thoan qua khứ, bò vào nhà kho về sau. Hạ Vãn An lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn pin, đi vào, tại vứt bỏ nhà kho tận cùng bên trong nhất, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên, nam tử áo sơ mi trắng bên trên tất cả đều là máu. Hắn trên trán treo đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt có chút dọa người. Hạ Vãn An hướng phía trước sải mạnh hai bước, tại nàng đi vào Hàn Kinh Niên trước mặt lúc, nàng mới phát hiện, hắn cánh tay trái bên trên vẽ hai đạo vết thương. trong đó một đạo rất sâu, đến bây giờ còn tại ra bên ngoài tư tư bốc lên máu. Mà tay phải hắn bên trong siết thật chặt một thanh dao gọt trái cây. PS, tháng 8 ngày thứ 2, vẫn như cũ là cầu nguyệt phiếu tương đương quyển sách sắp kết cục A. Cầu nguyệt phiếu thời gian không nhiều lắm, mọi người chớ có ghét bỏ ta phiền. Cho nên có nguyệt phiếu các bảo bảo quỳ cầu ném một ném rồi tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả. Ái đưa thần bí hộp quà, đồ vật vẫn là ngày hôm qua chút, chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.